Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1604, chương 1590 bóng đè tổ thần đã đến. PS, quyển sách này sắp kết thúc, sách mới 2 tháng nhất hào thượng truyền, trên thực tế đại khái 2 tháng số 2 xét duyệt xong có thể nhìn đến. Quyển sách này xong bổn thời điểm sách mới trước 2 chương ta sẽ đổi mới tại đây quyển sách khởi. Điểm bình luận sách khu, có hứng thú thư hữu có thể xem một chút hợp không hợp ăn uống. Chờ mong hạ quyển sách còn có thể cùng đại gia cùng nhau. Ăn Tết trong lúc không chuẩn bị đi ra ngoài chơi, ta sẽ tận khả năng nhiều tích góp tồn cào sẽ không làm đại gia thất vọng. Chương 1590, ngươi đang làm cái gì? Thần Đề Á khó hiểu nói, ta tự cấp hỏa thần chuẩn bị một phần đại lễ, Nguyên Tiêu cười lạnh. Nói, thông qua nguyên sơ pháp lực phóng xạ, đối thiên tầm tổ thần thi hài cùng hắn nguyên sơ vũ trụ tiến hành đồng hóa. Thông qua cộng hưởng, đem nguyên sơ vũ trụ cùng khối này thi hài hết thảy đều cùng nguyên sơ pháp lực điều chỉnh đến một cái cộng hưởng tần suất, lại phối hợp phóng xạ cùng nguyên trùng chi lực cuối cùng hòa hợp nhất thể, đến lúc đó liền có thể giống thao tác tự thân pháp lực giống nhau. Đối cái này nguyên sơ vũ trụ cùng thi hài tiến hành cải tạo đồng hóa, vốn dĩ hắn còn làm không được. Điểm này, nhưng là thiên tầm tổ thần lưu lại đại đạo ý chí làm này hết thảy đều từ bỏ chống cự chủ động phối. Hợp, theo thời gian trôi đi cuối cùng Nguyên Tiêu lòng bàn tay chỉ còn lại có một đoàn từ một cái nguyên. Sơ vũ trụ cùng nguyên sơ thần linh thi hài chuyển hóa pháp lực quang đoàn, này một đoàn pháp lực. Ẩn chứa cơ hồ vượt qua Nguyên Tiêu khống chế cực hạn khủng bố năng lượng, vạn nhất mất khống chế nổ. Tung, như vậy gần gũi chính hắn đều sẽ bị nổ chết không ngừng một lần, trải qua thật mạnh trận pháp kết. Giới phong ấn, này một đoàn pháp lực cuối cùng là tạm thời ổn định xuống dưới có thể đằng ra tay, kế tiếp muốn giải. Quyết chính là cửu U Tà Thần, cửu U Hàn Khí nguyên bản chính là thuộc về cửu U Tà Thần. Hỏa thần cướp đi sau ngược lại dùng cái này tính kế hắn cùng cửu U Tà Thần. Vạn nhất thời gian dài trời biết bị đóng băng cửu U Tà Thần có biện pháp nào không một lần nữa. Khống chế cửu U Hàn Khí tuy rằng lợi hại. Hỏa thần càng là không tiếc thương tổn cửu U Hàn Khí căn nguyên làm này điên cuồng bùng nổ, nhưng là phần tử thánh hỏa cùng chuông tang chi hỏa cũng không phải ăn chay. Hòa tan cửu U Hàn Khí cũng chỉ là vấn đề thời gian. Muốn gia tốc hòa tan phần tử thánh hỏa vô pháp biến càng cường. Nhưng là chuông tang chi hỏa bất đồng còn có nhất định trưởng thành khả năng, chuông tang chi hỏa. Dung hợp có nguyên trùng chi lực, mà nguyên trùng chi lực có thể cùng siêu thoát pháp tắc loại này đặc thù tử vong chi lực dung. Hợp cứ như vậy. Chuông tang chi hỏa hoàn toàn có thể dung hợp loại này tử vong chi lực nghĩ đến liền làm. Nguyên Tiêu bắt đầu thu lấy tử vong chi lực một chút dung hợp. Quả nhiên không ngoài sở liệu, chuông tang chi hỏa thật sự biến cường một tia, chỉ là phải cẩn thận tử vong chi lực không thể cắn nuốt quá nhiều. Nếu không liền sẽ áp chế chuông tang chi hỏa nội ẩn chứa pháp tắc nắm chắc hảo cái này hạn độ. Chuông tang chi hỏa sẽ đạt được thật lớn trưởng thành, trong nháy mắt. 20 tiếng đồng hồ qua đi cửu U Hàn Khí đóng băng tạo hóa ma lô. Mắt thường có thể thấy được tốc độ một chút hòa tan. Bị đóng băng cửu U Tà Thần không ngừng không có tùng một hơi. Ngược lại không ngừng dẫy dụa hướng Nguyên Tiêu xin tha. Hắn tuy rằng bị đóng băng chính là vẫn luôn thực thanh tỉnh. Thiên tầm tổ thần ngã xuống hắn tự nhiên phát hiện, nếu ngươi lại bức ta. Ta liền tự bảo, khống chế được ta nguyên sơ thần khí cùng nhau tự bảo, cửu U Tà Thần bất đắc dĩ, chỉ có thể dùng ra. Cuối cùng thủ đoạn uy hiếp, ngươi nếu là tự bảo đích xác thực phiền toái, Nguyên Tiêu gật đầu. Nói, nguyên sơ thần linh khó sát, đúng là bởi vì bọn họ này cuối cùng một loại đồng quy vu tận thủ đoạn, trừ phi thực lực xa xa vượt. Qua, nếu không một chọi một vô cùng có khả năng bị lôi kéo cùng nhau ngã xuống, vậy ngươi liền buông tha. Ta, hoặc là ngươi có thể lại lần nữa phong ấn ta cửu U Tà Thần gấp không chờ nổi mà nói, phong ấn ngươi. kia đảo không cần, ngươi với ta mà nói có lớn hơn nữa sử dụng, Nguyên Tiêu đạm nhiên nói, bất tường cảm giác. Làm cửu U tà thần trước tiên quyết định đồng quy vu tận, nếu vận khí tốt. Nói không chừng còn có thể đào tẩu một chút chân linh cùng tàn niệm. Bằng vào hắn đoạt xá thủ đoạn chưa chắc không có một lần nữa lại đến cơ hội. Nếu lúc này lại không làm ra quyết đoán đó chính là chân chân chính chính nhìn không tới một tia. Tồn tại hy vọng, từ tà thần pho tượng bắt đầu. Cửu U tà thần một bên thiêu đốt tự thân chân linh cùng ý chí một bên thao tác nguyên sơ thần khí tự. Bạo, đối mặt một cái nguyên sơ thần linh tự bảo. Nguyên Tiêu một chút cũng không dám đại ý. Hắn dám làm lơ cửu U tà thần uy hiếp, hoàn toàn là bởi vì liền ở thiên tầm tổ thần trong cơ thể. Hắn kỳ thật còn tìm tới rồi một cái nhắn lại, bóng đè tổ thần để lại cho hắn nhắn lại. Thiên tầm tổ thần chính mình cũng không biết chính mình thần hồn nội bị lặng yên không một tiếng. Động đưa vào tới một cái nhắn lại, cái này nhắn lại mấu chốt. Chính là nội ứng ngoại hợp cùng nhau động thủ xé mở sinh mệnh nguyên giới vị diện tinh bích chỉ cần. Mở ra một cái khe hở, bóng đè tổ thần liền sẽ buông xuống, cho nên cửu U tà thần uy hiếp với hắn mà nói không ngừng không. Phải phiền toái, ngược lại là giúp hắn giải quyết một cái không nhỏ nan đề tạo hóa ma lô biến thành hồ lô phụt lên. Bị đóng băng cửu U tà thần trực tiếp bị ném đi ra ngoài, sở vứt vị trí. Đúng là ước định tốt vị diện tinh bích nơi, cùng thời gian. Vị diện tinh bích ngoại thời gian sông dài chung, một cái cả người kim sắc thân xuyên màu đen đế hoàng trường bào tóc vàng trung niên nắm chặt nắm. Tay bành trướng đến mấy chục năm ánh sáng lớn nhỏ, nhắm ngay vị diện tinh bích một chút thật mạnh rơi xuống một quyền nện ở mặt trên, oanh. Cửu U tà thần tự bảo. Từ vị diện tinh bích bên trong đánh sâu vào, bóng đè tổ thần làm tân một thế hệ hoàng kim nhân tộc. Thủy tổ một quyền, làm đa nguyên vũ trụ lực lượng đệ nhất thiên môn khống chế giả. Hai người trong ngoài cùng đánh dù cho là hỏa thần đối sinh mệnh nguyên giới phong tỏa cũng bị xé. Mở một cái khe hở, mà điểm này khe hở đã cũng đủ bóng đè tổ thần đi vào, vị diện tinh bích tan vỡ. Thoái vị mặt bên kia chiến trường chân lý thiên môn khống chế giả hơi hơi một đốn, nếu hắn có thể bắt lấy cơ hội này, hoàn toàn có thể nhân cơ hội đào tẩu, nhưng là hiện tại đã quá muộn. Hắn chỉ có thể tận khả năng sát hỏa thần càng nhiều lần thẳng đến hắn vô pháp sống lại. Lại một lần sống lại lại đây hỏa thần sắc mặt cũng thật không đẹp. Hắn không nghĩ tới chính mình bày ra bẫy dập chỉ là đóng băng cửu U tà thần ngược lại giúp Nguyên. Tiêu một cái đại ân, bóng đè tổ thần trước tiên tiến tràng. Này đối hắn cuối cùng kế hoạch tất nhiên có không nhỏ đánh sâu vào, không ai so với hắn rõ ràng hơn. Cái này đã từng hắn đệ tử, hiện giờ tín ngưỡng thiên môn khống chế giả trưởng thành có bao nhiêu lợi hại. Ngoặc kép, vị diện tinh bích nơi. Nguyên Tiêu yên lặng mà đánh giá dị thường xa lạ bóng đè tổ thần. Không nghĩ tới chúng ta có thể trở thành người một nhà, bóng đè tổ thần nhìn thần đế á cười. Nói, ngươi là ngươi, hắn là hắn, thần đế á lạnh lùng nói, thì ra là thế, bóng đè tổ thần nhìn về phía Nguyên Tiêu cười. Nói, từ đưa ngươi tới hoàng kim vũ trụ, ta cũng đã đoán trước đến sẽ có ngày này, cho nên ta cũng đã sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt. Người ta chi gian như vậy quan hệ liền khá tốt, chỉ là mẫu thân ngươi vẫn luôn rất nhớ ngươi có rảnh đi xem nàng, mẫu thân. Nguyên Tiêu trong lòng hiện lên một cái dị thường xa lạ xưng huyết. Có thời gian đi xem nàng cũng chưa chắc không thể, ôn chuyện liền đến nơi này. Là thời điểm giải quyết hỏa thần, bóng đè tổ thần không thèm để ý nói. Hắn vốn là vô tình người. Tự nhiên cũng không để bụng Nguyên Tiêu cùng hắn xa lạ xa cách. Hắn để ý chỉ là chờ vô số năm có thể tại đây một hồi cuối cùng săn thú chung được đến nhiều ít chỗ. Tốt, khởi nguyên thiên môn hắn sẽ không tưởng, trừ phi đi đến đời thứ nhất thời không đại tư tế kia một cái mặt mới có tư cách suy nghĩ, hỏa thần. Không lợi hại sao, hỏa thần phi thường lợi hại. Bằng vào luyện chế vô số bảo vật tuyệt đối bất thâu cấp thiên môn khống chế giả, nhưng là so với tạo. Hóa ma thần ở cá nhân chiến lực thượng hắn kém rất nhiều. so với đời thứ nhất thời Không Đại Tư Tế kém liền càng nhiều. Không có tương xứng đôi thực lực hắn dã tâm lại lớn đến muốn trùng kiến khởi Nguyên Thiên Môn. Mà vì đạt thành cái này dã tâm hỏa thần lại làm quá nhiều chuẩn bị ở sau, gần như vô cùng chuẩn bị ở sau, cho hắn lần lượt thất bại trọng tới cơ hội, bởi vì chính hắn cũng biết. Chính mình dã tâm quá khó thành công, nhưng là chuẩn bị ở sau quá nhiều. Cũng liền ý nghĩa hắn nội tình cũng phân tán. Chỉ bằng điểm này hỏa thần lúc này đây vẫn là muốn thất bại. Dù cho không có hắn cùng trưởng thành lên Nguyên Tiêu làm cuối cùng người săn thú. Hỏa thần cũng chưa chắc có thể đem chân lý thiên môn khống chế giả đưa vào chỗ chết, vậy trước giải. Quyết hỏa thần lại ôn chuyện, bóng đè tổ thần đề nghị. Giảm bớt Nguyên Tiêu xấu hổ nhẹ nhàng thở ra tán đồng nói, thần đế á cũng gật gật đầu. Hai cái thiên môn khống chế giả. Hơn nữa nắm giữ hai loại bất hủ pháp tắc đại thụ không thua kém mảy may Nguyên Tiêu. Ba người liên thủ nếu còn không thể trở thành cuối cùng truy săn giả kia bọn họ thật là sống uổng. Phí, tập kết như vậy cường lực lượng kia tất nhiên muốn chia sẻ phong phú nhất con mồi. Chưa xong còn tiếp, hết chương.